Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 633, C633, người này không ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, vẻ mặt của đám trưởng lão thay đổi, tất cả đều ra tay chống lại đòn tấn công của Long Kỳ Nhami khi cây thương lao tới. Toàn bộ trưởng lão đều bị đánh bay ra ngoài, ai nấy đều nện trên nền đất. Bọn họ đều là những cường giả từ tông cảnh bát trọng trở lên, có nhiều người còn bước vào quân cảnh, nhưng khi đối mặt với cây thương của Long Kình thì đều thất bại, đủ thấy thực lực Long Kình mạnh như thế nào. Lúc này, Diệp Phàm đang dùng châm chữa trị cho Cơ Như Yên, giúp cô khôi phục lại ý thức. Vụt, Cơ Phong Thiên trông thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt thay đổi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lão. Ông ta vung tay, một cây roi dài màu vàng xuất hiện trong tay. Cây roi lấp lánh ánh vàng, ẩn chứa một cỗ uy thế cây ết ủng bố. Am Ly, Cơ Phong Thiên cầm roi quất thẳng về phía Long Kình. Ngay lập tức, cây roi và trường thương được điêu khắc họa tiết rồi va chạm với nhau, giống như sao hỏa va vào trái đất, truyền ra tiếng nổ rung trời, lực lượng chân khí ngập trời tản ra bốn phía. Phụt, cơ thể Cơ Phong Thiên run lên, miệng phun máu, ông ta bay ra ngoài, quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, Cơ Phong Thiên cầm cây roi dài đánh về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm vẫn đang tập trung chữa trị cho Cơ Như Yên. Đám người huyết phu đang muốn xông lên ngăn cản Cơ Phong Thiên, kết quả một bóng dáng đã vọt trước tới chắn trước mặt hắn. Người này không ai khác chính là Trần Sư Sư. Ami, lập tức, roi dài trong tay ông ta quất thẳng vào người Trần Sư Sư, khiến cho cơ thể bà bay ngược ra ngoài. Phụt phụt, Trần Sư Sư hộc máu liên tục trên không trung. Ầm một tiếng, Trần Sư Sư rơi xuống đất, bị thương nghiêm trọng. Vẻ mặt Cơ Phong Thiên lạnh lùng, tiếp tục đi về phía Diệp Phàm. Nhưng vừa đến gần Diệp Phàm liền phát hiện hai chân của mình đã bị ai đó ôm chặt, người này vẫn là Trần Sư Sư. Lúc này, Trần Sư Sư đã bị thương nặng, nhưng bà dựa vào nghị lực ngoan cường để đi tới trước mặt Cơ Phong Thiên, hai tay ôm chặt lấy chân ông ta, không để cho. Đối phương lại gần Diệp Phàm và Cơ Như Yên, bỏ ra, Cơ Phong Thiên nhìn Trần Sư Sư lạnh lùng quát lớn. Cho dù tôi có chết cũng không để cho ông làm hại tới Như Yên. Trần Sư Sư miệng hộc máu, vẻ mặt kiên quyết nói. Vẻ mặt Cơ Phong Thiên trở nên lạnh lẽo, ông ta dùng chân đá mạnh, muốn đá Trần Sư Sư ra san. Phụt, Trần Sư Sư bị đá hộc máu lần nữa, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy chân Cơ Phong Thiên, ánh mắt tràn đầy vẻ cương quyết. Vút, Cơ Phong Thiên giận dữ, ông ta cầm roi hung hăng quất lên người Trần Sư Sư. Đừng, lúc này, Cơ Như Yên đã hồi phục lại ý thức, cô hét lên. Tất cả đã muộn, roi trong tay Cơ Phong Thiên đánh mạnh lên người Trần Sư Sư. Cách chương.